Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu khẽ nâng cằm, ngữ điệu đầy ngạo mạn. Ta nghe nơi này náo nhiệt, cố ý đến đây ở vài ngày. Ngươi hãy tìm cho ta một chỗ an toàn kín đáo mà trú ngụ. Linh tệ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Kẻ tự xưng là Thử Tam Nhi, Susan E, một tu sĩ nhỏ bé vừa nghe thấy thế, mắt chợt sáng, liền mỉm cười vui vẻ. Chỗ an toàn kín đáo có. Có, hai vị cứ theo ta. Xem xong hài lòng thì vào ở, chỉ là nơi nào khác nhau thì linh tệ cũng. Diệp Thù hừ lạnh, ít nhất cho ngươi 50 linh tệ. Nếu nơi đó tốt, sẽ thưởng ngươi vài khối linh thạch hạ phẩm. Thử Tam Nhi càng vui vẻ, vội nói, vậy thì thật tốt, hai vị đi theo ta. Vừa nói, hắn liền nhảy vài bước lên trước, vui vẻ dẫn đường vào thành. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn thấy Diệp Thù hành xử như vậy, dù đã quen thuộc với cảnh y giả làm kẻ khác, nhưng trong lòng vẫn âm thầm khâm phục. A Chuyết, A Chua, vốn dĩ tính tình lạnh lùng, nhưng khi đóng giả người khác lại khéo léo vô cùng. Quả thực không dễ dàng. Nghĩ đến bản thân, Yến Trường Lan cảm thấy mình kém hơn. Trong lòng cũng ngẫm nghĩ, sau khi về phải rèn luyện nhiều hơn. Nếu không, sau này lỡ để bạn chí thân bị vướng víu thì quả là không tốt. Quyết định vậy rồi, gương mặt Yến Trường Lan cũng trở nên nghiêm nghị. Hiện tại, dù chưa thể chuyển đổi tự nhiên như Diệp Thù, nhưng giả vờ lạnh lùng cũng không phải quá khó. Trong giới tu sĩ tà đạo, đủ loại tính tình kỳ quái đều có. Ngạo mạn và lạnh lùng là hai loại thường thấy nhất. Thử Tam Nhi thấy gã nam tu cao lớn đầy sát khí thì không dám mạo phạm. Ngược lại còn nghĩ người cao ngạo lại dễ dỗ dành hơn. Bị Thử Tam Nhi dẫn đi một đoạn đường, Diệp Thù và Yến Trường Lan không giấu vết mà quan sát cảnh tượng trong thành. Đường phố kha cũ kỹ, rõ ràng đã nhiều năm không được tu sửa, nhưng dù cũ vẫn còn nguyên vẹn. Tu sĩ thường không cần ngủ nghỉ, chỉ cần tìm một nơi tránh gió tránh mưa để ngồi thiền cũng là quá đủ. Tuy vậy, không phải tất cả đều cũ kỹ, đôi khi có thể thấy vài nơi khá chỉnh tề, thậm chí xa hoa, hoặc tỏa ra khí tức mạnh mẽ, hẳn là của những thế lực không tầm thường. Ngoài ra, gần các bức tường, trên mặt đất, cũng có nhiều vết máu khô cạn, chứng tỏ nơi tụ tập của tu sĩ tà đạo này không hề yên ổn. Ít nhất trong thành cũng chẳng đảm bảo được an toàn. Điều này cũng nằm trong dự liệu. Diệp Thù cố ý nhìn vào một vết máu khô cạn, rồi ném về phía Thử Tam Nhi 10 viên linh tệ. Đồng thời hạ giọng hỏi, ngươi nói thử về quy củ nơi này. Thử Tam Nhi vội đón lấy linh tệ, cười hì hì mà nói, quy củ cũng không gọi là quy củ gì cả. Nhưng thấy mặt Diệp Thù lạnh lẽo, hắn liền tiếp tục, chẳng qua, từ khi nào không rõ, nơi đây gọi là Loạn Táng Cương, Luan Giang Gang, đã ngầm quy định là không được ra tay trong thành. Ai chủ động ra tay, dù giết được người hay không, chỉ cần có người chứng kiến, thì sẽ bị mọi người xông vào vây đánh. G, T, C, S, T, L, T, S, C, S hết đồ đạc. Coi như dằn mặt một phen, Diệp Thù hiểu rõ, quy củ này cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Tu sĩ tà đạo vốn nhiều thủ đoạn kỳ dị. Nếu thực sự có quy củ nghiêm ngặt, thì trong thành sao còn nhiều vết máu khô như vậy? Những vết máu ấy đều là chảy trong thành. Có thể nói, đây chỉ là một lớp vỏ bên ngoài. Gặp phải người nể mặt thì quy củ được giữ. Không nể mặt thì cũng không có cách nào. Yến Trường Lan âm thầm nhíu mày. Như vậy, nếu Lục Tranh, Lu Trăng ở đây, e rằng không dễ sống. Thử Tam Nhi vừa dẫn đường, vừa kể thêm vài chuyện. Tổng thể mà nói, nơi này ngoài quy củ ngầm đã kể, cũng chẳng còn gì gọi là quy củ nữa. Tu sĩ tà đạo, mấy ai nguyện ý tuân thủ quy củ? tụ tập ở đây chẳng qua là vì nơi này thuộc địa bàn tà tu. Không gây chú ý, dễ sống tự do. Thật ra, họ cũng chẳng phục ai. Chẳng bao lâu sau, Thử Tam Nhi dẫn hai người đến trước một sân viện cũ kỹ. Nhìn từ bên ngoài, nơi này có vẻ đã có từ lâu năm. Bên trong có nhiều gian phòng. Nếu ở thì mỗi người một gian là được. Thử Tam Nhi giới thiệu một hồi. Quả nhiên nói nơi này có một vị trúc cơ. Chu Di, chân nhân tọa trấn, tiền thuê mỗi tháng 5 viên linh thạch hạ phẩm. Ngoài các trúc cơ chân nhân, tu sĩ luyện khí kỳ không dám gây sự tại đây. Đây quả là nơi Diệp Thù đã nói. An toàn lại kín đáo. Diệp Thù nhanh chóng thả thần thức. Trong lúc vị trúc cơ chân nhân bên trong chưa kịp phát hiện, đã quét qua tất cả tu sĩ đang ở trong đó. Không thấy Lục Tranh, y bèn lắc đầu. Ta và bằng hữu không muốn ở cùng người khác. Quá ồn ào. Thử Tam Nhi nghe vậy, lập tức hiểu ý, nói ngay. Nếu vậy, mời hai vị theo ta đến chỗ này. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan liền theo sau. Quả nhiên, chẳng mấy chốc Thử Tam Nhi dẫn họ đến một khu thạch lâm. Nói thật với hai vị, đá lâm này là một trận pháp mê cung tự nhiên. Trước đây có vị trúc cơ chân nhân mời trận pháp sư đến. Chia trận pháp thành nhiều khu đá nhỏ. Mỗi khu có một căn nhà đá, chuyên dành cho các tu sĩ không thích ồn ào cư trú. Thử Tam Nhi nháy mắt cười nói, nơi này coi như an toàn nhất trong loạn táng cương. Lệnh bài trận pháp mà nắm trong tay thì ai cũng đừng mong vào được. Chỉ là ở đây giá đắt hơn. Mỗi tháng 20 viên linh thạch hạ phẩm. Chủ nhân trận pháp nói, không trả nổi thì cút. Diệp Thù, Yesu ánh mắt hơi trầm lại, nhưng vẻ ngoài vẫn đầy kiêu ngạo. Chỉ có 20 viên linh thạch hạ phẩm, có đáng kể gì đâu. Ngươi mau đi làm cho ta một cái lệnh bài. Ta sẽ ở chung với gã khờ này. Đợi chuyện xong, sẽ thưởng ngươi 10 viên linh thạch hạ phẩm. Thử Tam Nhi, Susan E, nghe vậy, càng thêm vui vẻ. Cười nói, được rồi, để ta đi làm ngay đây. Cứ yên tâm mà chờ. Quả nhiên, Thử Tam Nhi dám trèo kéo khách ở cổng thành. Quả là không phải tay vừa. Chỉ trong chốc lát, hắn đã cầm một tấm lệnh bài quay lại. Hai tay dâng lên cho Diệp Thù. Diệp Thù nhận lấy, quăng cho hắn 10 viên linh thạch hạ phẩm. Khiến Thử Tam Nhi không kiềm được mà nuốt nước bọt. Cười đến mức đôi mắt híp lại chẳng thấy rõ. Ngài xem, có cần thêm gì nữa không? Nghe Thử Tam Nhi nói thế, Diệp Thù càng tỏ ra là người có của. Liền đáp, ta là một luyện khí sư. Pháp khí hạ phẩm gì cũng không thành vấn đề. Ngươi có thể loan tin ra ngoài. Nếu có người muốn tìm ta luyện khí, ngươi dẫn họ tới đây. Nếu ngươi làm tốt, ta còn có thưởng. Thử Tam Nhi không ngờ vị môi béo trước mắt lại là một luyện khí sư. Không trách tay hắn lại hào phóng đến vậy. Trong hàng ngũ tà tu, luyện khí sư cực kỳ hiếm, mà giờ lại có một người tự tin như thế này. Nếu hắn thật sự giúp vị này làm ăn thành công, không chừng sẽ kiếm được không ít. Dù sao thì hắn cũng là tà tu, có thể kiếm thì kiếm, không phải ai cũng chịu làm tay chân mãi. Vừa nghĩ thế, hắn liền vui vẻ gật đầu nhận lời, xoay người chạy đi giao tin. Khi Thử Tam Nhi rời đi, Diệp Thù cầm lấy lệnh bài, dẫn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan tiến vào thạch lâm, Si Lin, rồi vào trong một gian thạch ốc. Diệp Thù dùng thần thức quét xung quanh, phát hiện không có tu sĩ nào đang dò xét, liền trở lại vẻ điềm đạm, nói, trước tiên ở đây ổn định, sau đó sẽ đi dò la tin tức về Lục Tranh, Lu Trăng. Yến Trưởng Lan hiểu đó là vì cẩn trọng, gật đầu nói, ta biết rồi, chỉ vừa đặt chân đến. Cả hai đều nhận thấy rằng loạn táng cương chẳng phải là chốn lành. Lục Tranh sống tại nơi đây, không biết hiện giờ đã ra sao. Đợi khi họ xây dựng danh tiếng ở nơi này, biết đâu sẽ khiến Lục Tranh xuất hiện. Có lẽ Yến Trưởng Lan không rõ, nhưng Diệp Thù lại rất tỏ tường. Năm xưa, Tiên Lang, khi còn sống từng tu luyện một loại tà pháp, khiến toàn thân tràn ngập huyết sát chi khí. Binh khí hắn sử dụng thường khó bền lâu, phải thường xuyên thay đổi binh khí mới chịu nổi. Hiện giờ, dù Lục Tranh đã đổi pháp môn, nhưng chắc hẳn hắn không bỏ việc luyện kiếm. Vì hắn luyện kiếm, với chất liệu luyện khí của hạ giới hiện nay, e rằng kiếm của hắn sẽ nhanh chóng hư hỏng. Mà hắn giờ là tà tu, muốn có một thanh kiếm tốt e rằng khó tìm được một luyện khí sư đủ tài ở bên ngoài. Nay trong hàng ngũ tà tu có một luyện khí sư, nếu hắn thực sự yêu kiếm, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Chỉ cần Lục Tranh đến, ở nơi thạch lâm này, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vài ngày sau, Thử Tam Nhi quả thật đã truyền tin đi khắp nơi, nhưng Diệp Thù chưa hề biểu lộ tài năng luyện khí, chỉ nói suông khiến người khó tin. Cuối cùng, Thử Tam Nhi bấm bụng tự mình tìm chút tài liệu luyện khí đến nhờ Diệp Thù chế tạo. Sau khi luyện thành một món pháp khí hạ phẩm có tự sinh cấm chế, hắn vui vẻ đem đi khoe khắp thành, bán được giá cao, khiến các tà tu trong thành đều tin hắn. Từ đó về sau, Thử Tam Nhi nhận được vô số lời nịnh nọt, kiếm được không ít lợi nhuận. Hắn cũng dựa theo mức độ cống nạp mà sắp xếp các đơn hàng đến Diệp Thù. Diệp Thù biểu hiện vô cùng cao ngạo, không thích vướng bận chuyện vặt, chỉ tập trung luyện khí và ban thưởng, khiến Thử Tam Nhi càng thêm đắc ý, làm các tà tu trong thành càng ngưỡng mộ. Đặc biệt là những kẻ đồng nghiệp với Thử Tam Nhi, nếu không phải sau lưng hắn có chỗ dựa, bọn chúng đã sớm tìm cách ngăn hắn để cướp hết mọi thứ rồi. Cứ thế, tin tức về một luyện khí sư tà đạo cao minh tại Loạn Táng Cương dần lan rộng. Mà nơi Loạn Táng Cương này người qua lại không ngớt. Ngoài vị luyện khí sư này ra, gần đây còn có những người khác tràn ngập sát khí đột nhập vào. Người đến là mấy nam nữ mang khí chất âm u hiểm ác. Vừa vào thành đã không chờ ai đến mời chào, lập tức túm lấy một kẻ chuyên dẫn đường, giận dữ hỏi, cái tên Huyết Ảnh Liệp, Xuê Yên Lai, có phải trốn đến đây không? Kẻ bị túm cổ áo mặt thoáng khó coi, nhưng vì tu vi kém nên đành nhịn giận, vội đáp, ngài nói cái tên Huyết Ảnh Liệp nổi danh trong Thông Thiên Lâu ấy à? Đúng. Đúng rồi, hắn đang ở trong thành. Các vị lão ca muốn tìm hắn, cứ vào trong mà tìm. Gã bèn buông kẻ dẫn đường ra, giọng vang như chuông, ngươi dẫn đường cho lão tử, bằng không cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Kẻ dẫn đường dám giận mà không dám nói, đành giấu đi ánh mắt đầy độc ác, ngoan ngoãn đi phía trước, vừa đi vừa nói, được, được, các vị đại gia theo ta, chẳng mấy mà đến thôi. Mấy người kia theo chân kẻ dẫn đường, chẳng bao lâu đã đến trước một tòa tiểu lâu. Tiểu lâu này thuộc về một trúc cơ, Chu Di, chân nhân, cao 4 tầng, tầng trên cùng là nơi ở của vị trúc cơ chân nhân đó. Còn 3 tầng dưới đều chật kín tu sĩ thuê, giá thuê cũng đắt đỏ vô cùng. Nhìn thấy đám người khí thế hung hãn tới dưới lầu, kẻ dẫn đường liền cúi người một cái rồi biến mất ngay. Về phần tòa lầu này thuộc về trúc cơ chân nhân, hắn chẳng nói nửa lời. Kế đó, trong nhóm người có kẻ tính tình nóng nảy liền gào to, Huyết Ảnh Liệp, mau ra đây chịu chết cho gia gia của ngươi. Cách chương